văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 358. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, không chỉ cay ngọt không được ăn, mặn quá cũng không được. Dưa muối, đồ khô đều phải kiêng. Vậy mà do thói quen từ nhỏ, hắn lại thích ăn những thứ này. Đường đường là thái tử, muốn ăn miếng dưa muối cũng phải lén lút. Còn ra thể thống gì nữa? Không sao, dù sao thái tử cũng đã đến. Hôm nay có trò hay để xem rồi. Thái tử cầm bánh màn thầu dưa muối, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Nghe thấy tiếng lòng này, hắn càng ăn mạnh hơn. Trong mắt lấp lánh nước mắt. Đường đường là thái tử, không chỉ ăn dưa muối phải lén lút, còn bị người ta xem như trò vui, còn ra thể thống gì nữa. Hứa Yên Miểu nhìn thái tử một cái, liền nấp vào trong đám người, chui vào góc, ở đây thoải mái, thuận tiện để bình luận, để người Âu La Ba chữa bệnh cho thái tử. Lão hoàng đế nghĩ gì vậy? Nhưng cũng không thể trách lão hoàng đế. Từ thời Thất Quốc sau khi con đường Tây Vực được khai thông, thuốc Tây Vực thường được Trung Y sử dụng. Nào là thần dược Tây Vực, bí dược Tây Vực, từ quốc chủ đến hoàng đế đều tin vào điều này, còn dùng để ban thưởng cho trọng thần. Nhưng Tây Vực đâu chỉ có một quốc gia. Hồi Hồi Y Sư và Âu La Ba Y Sư sao có thể giống nhau được? Thái tử lơ đãng ăn bánh màn thầu dưa muối. Có gì khác nhau chứ? Chẳng lẽ bọn họ còn có thể MOBUNG hắn ra? Xem dạ dày và gan có vấn đề gì sao? Bây giờ thái tử còn ăn được. Nếu hắn biết người Âu La Ba chữa bệnh như thế nào, chắc chắn sẽ khóc lóc om sòm. Thái tử khinh thường, làm sao có thể? Hắn đã lớn như vậy rồi. Ai mà ngờ được y sư Âu La Ba gặp bệnh gì cũng phải trích MOBU chứ. Ai mà ngờ được y sư Âu La Ba khi gặp người bị sốt, lại bắt bệnh nhân nhịn ăn nhịn uống chứ. Ai mà ngờ được y sư Âu La Ba khi gặp người bị trúng gió, lại dùng bàn ủi nóng dí vào đầu bệnh nhân, cho rằng như vậy có thể chữa bệnh chứ. Đối với người Âu La Ba, chữa bệnh chẳng phải là làm cho da mồ hôi, gây nôn, gây tiêu chảy, thụt tháo, chích M, Á, U sao? Thái tử vô thức kẹp chặt hai chân, không cần ai thụt tháo cho hắn. Bụng hắn đã như muốn lộn tùng phèo rồi. Tại sao lại có một nơi chữa bệnh như vậy a? Tim gan thái tử đều run lên. Không sao, có thể là chữa trị cho dân chúng thì qua loa một chút. Chữa cho thái tử chắc chắn sẽ không. Thảm nhất vẫn là vị quốc vương gì gì đó, hình như là Trác Hai, thật là thảm khốc. Sau khi bị trúng gió, ngự y trước tiên trích cho ông ta một bình máu. Sau khi trích MOBU xong liền cho uống thuốc gây nôn. Vốn đã bệnh rồi, suýt nữa thì nôn đến chết. Thái tử không nhịn được lùi lại một bước, tránh xa Bạch Trạch đáng sợ. Sau khi gây nôn xong phát hiện quốc vương vẫn chưa khỏi, các ngự y thảo luận sau đó cho rằng là dịch cơ thể bài xuất chưa đủ nhiều, trực tiếp bắt đầu thụt tháo, mỗi canh giờ thụt một lần, suốt 5 ngày đấy. Khuôn mặt thái tử trắng bệch, hai chân hiếm khi run rẩy dữ rồi, vẫn chưa khỏi, được, nhất định là làm chưa đủ nhiều, khí bệnh ở trong đầu quốc vương. Chúng ta phải cạo chọc đầu quốc vương, dùng bàn ủi nóng dí vào da đầu ông ta, đốt ra mụn nước rồi nặn bỏ thì có thể trừ bỏ khí bệnh rồi. Thái tử sờ sờ cái đầu lành lặn của mình, nuốt nước miếng. Cái này, mấy tên ngự y đó chắc chắn không phải có thù oán gì với quốc vương đó chứ. Nghe thôi đã thấy đau rồi. Sau đó lại bôi phân chim bồ câu vào lòng bàn chân quốc vương, nhét bột gây hắt hơi vào lỗ mũi, bôi cao nóng khắp người. Cuối cùng, dưới sự nỗ lực của bọn họ, đã chữa C.H.E.T vị quốc vương thân cường thể tráng. Thái tử, một ngày tốt lành nhắn lập tức vứt bánh màn thầu dưa muối. quay người chạy về cung. Phụ hoàng, con sai rồi, các cần sẽ ngoan ngoãn chữa bệnh. Lão hoàng đế hoàn toàn không ngờ tới lại có một niềm vui bất ngờ như vậy. Tiểu Bạch Trạch thật sự là vật may mắn của đại hạ bọn họ. Hôm nay lão hoàng đế sao lại vui vẻ như vậy? Vì cho rằng cuối cùng có thể dùng thần y Tây Vực để chữa khỏi cho thái tử, Cách Chương.